Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 369 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng cho dù thần niệm của hắn vô cùng cường đại, nhưng đôi khi cũng không linh mẫn như thế. Chỉ thấy dưới chân hắn thoáng hiện chút màu đỏ lặng lẽ di chuyển về phía hắn. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy dưới chân khác thường, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hai ống thịt đang bò lên chân hắn. Hơn nữa lập tức hóa thành miệng máu hướng đùi hắn cắn xuống. Đây rõ ràng là miệng máu của huyết hung yêu, cũng là hai đầu của nó mà tiềm phục sau lưng Lăng Tiếu không xa. Thủ đoạn này thật sự là người không thể đề phòng, nhưng đối với ta vô dụng. Lăng Tiếu cười lạnh, hai chân tự động hiện lên ngọn lửa, nháy mắt đem hai miệng máu thiêu hủy, ngọn lửa vẫn đang kéo dài tới hai ống thịt. Nhưng huyết hung yêu vẫn luôn nhanh chóng làm đứt đoạn ống thịt, không để ngọn lửa lan tràn lên khuôn mặt của nó. Lần này Lăng Tiếu sẽ không để cho nó tiếp tục chạy thoát, một long chảo nháy mắt chộp thẳng tới. Một yêu vật như cục thịt núc ních đỏ tươi bị năng lượng cường đại bắt giữ, ống thịt lay động có vẻ vô cùng ghê tởm. Nó điều khiển ống thịt hướng Lăng Tiếu táp tới. Bạo cho ta! Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, trường kinh siết chặt đem huyết hung yêu bóp thành vỡ nát. Phanh! Huyết hung yêu kia nháy mắt hóa thành đoàn máu loãng vung vẩy tứ phía. Nhưng Lăng Tiếu đã sai lầm. Sau khi bóp vỡ huyết hung yêu, một chút máu huyết đại hóa thành những tiểu hung yêu hội tụ chung một chỗ gây dựng lại thân thể. Hơn nữa nhanh chóng thối lui vào mặt đất lập tức biến mất không thấy. Còn vài tiểu huyết hung yêu hướng Lăng Tiếu đánh tới, đánh thẳng vào khuôn mặt hắn. Lại quên những thứ này có thể sống lại, khó trách làm nhiều thánh thú cùng cường giả đều phải khiếp đảm. Lăng Tiếu tự nhủ một tiếng, một nét hỏa diễm thoáng phát tán trước người của hắn. Tiểu huyết hung yêu vừa dính vào lập tức bị thiêu hủy thành hư vô. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh chóng tìm được huyết đàm trì. Đến lúc đó, tụ họp cùng với đại ca bọn họ. Lăng Tiếu thì thầm, thân hình hướng chỗ mùi huyết khí nồng đặc nhất bay qua. Theo Lăng Tiếu toàn lực xuất động, những huyết hung yêu cường đại khu vực này bắt đầu hội tụ chung một chỗ. Chúng nó tuyệt đối không cho phép bất cứ sinh vật nào đến gần trung tâm địa bàn của chúng. Huyết ảnh di động, nhân ảnh truy theo. Vài đại nhân ảnh đồng loạt xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. Chúng đã là những thi thể không còn sinh khí, chỉ còn lại tử khí dày đặc. Còn cỗ một cỗ yêu khí quỷ dị, giữa ánh mắt lộ ra vẻ huyết lệ cùng huyết quang đỏ thẫm. Vài đạo nhân ảnh kia chia thành mấy phương hướng bổ nhào tới Lăng Tiếu, trong tay cầm cổ thần kỹ, uy lực không kém lực lượng Chí Tôn Đề Dài. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu nghi hoặc, thân ảnh bật lui ra sau thật nhanh. Hắn không rõ vài đạo thân ảnh này bị vật gì khống chế. Hắn hoài nghi là huyết hung yêu, nhưng sau khi chúng hút khô máu huyết của nhân loại vì sao có thể điều khiển thi pháp phát huy ra chiến lực cường đại như vậy đây? Chẳng lẽ linh trí huyết hung yêu đã có thể khống chế hết thảy chuyện này sao? Ý nghĩ của Lăng Tiếu không sai. Huyết hung yêu được gọi là yêu, tự nhiên đã sớm sản sinh yêu linh. Cấp bậc cao thì có thể khống chế vật chết làm thân thể chiến đấu cho chúng. Hơn nữa chúng còn có thể cướp lấy thần hồn, tiếp thu trí nhớ của bọn họ khi còn sống để chiến đấu. Nhưng chúng chiếm lấy những thi thể này, nhưng không cách nào tái hiện lực lượng trúc tính của họ khi còn sống, chỉ có thể lợi dụng huyết khí của chúng khởi động lực lượng chiến đấu. Nhưng khi chúng đồng thời phát động công kích, từng đoàn huyết quang hiện ra, mang theo cỗ sát khí dày đặc làm cho người ta cảm nhận được vô cùng ghê tởm tanh hôi. Khổ lỗi dù sao cũng vẫn là khổ lỗi, chúng vận dụng được chiêu thức chiến đấu của cường giả khi còn sống, nhưng chỉ có thần hình mà vô thần. đối với Lăng Tiếu căn bản không tạo được uy hiếp nào. Lăng Tiếu cười lạnh, ngón tay không ngừng điểm ra, vài đạo hỏa diễm trực tiếp đánh thẳng lên người chúng. Hỏa diễm vừa bốc cháy, huyết hung yêu lập tức kêu lên quái dị, sau đó lập tức thoát ly những thi thể kia trốn chạy. Mà Lăng Tiếu lại đem thần vật cùng không gian giới những thi thể kia thu vào. Xem ra có thiên hỏa ở đây, huyết hung yêu quả nhiên không đáng được nhắc tới. Lăng Tiếu cười, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi chân chính cự huyết hung yêu xuất hiện, lại có thật nhiều huyết hung yêu từ khắp bốn phương tám hướng bao phủ. Một đầu cự huyết hung yêu chân chính đạt tới 11 giai trung cấp đỉnh. Nó có trăm cái miệng máu, đầu của nó không ngừng co rỗi gào thét, từng luồng huyết khí đáng sợ không ngừng quần quận bốc lên, mà thân thể khổng lồ như núi cao, những nơi đi qua tràn nhập máu tươi tinh nồng dày đặc, giống như có dòng máu luôn lưu chuyển không ngừng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà chúng nó còn có mấy trăm huyết hung yêu, tựa hồ vẫn còn đang gia tăng. Cho dù Lăng Tiếu tài cao gan lớn, nhưng nhìn thấy cũng vô cùng ghê tởm, chỉ muốn nôn mở không dứt. Tốt lắm, vừa lúc bưng cả ổ. Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, cửu dương phần thiên quyền đánh thẳng ra. Từng họa quyền mang theo quyền ý ngập trời, hướng đầu huyết hung yêu khổng lồ đánh tới. Lăng Tiếu cảm thấy có lực thiên hỏa tuyệt đối có thể giết chúng, bây giờ hắn đang vô cùng tự tin. Nhưng lần này ngoài ý muốn xuất hiện, họa quyền rơi xuống trước người cự huyết hung yêu, huyết quang thoáng hiện bay thẳng tới đè ép họa quyền, giống như huyết sóng ngập trời đánh tới, huyết quang vô cùng tanh hôi chói mắt. Hỏa quyền tương đại của Lăng Tiếu bị huyết quang hoàn toàn tiêu diệt. Cái gì? Lăng Tiếu kinh hô, thần sắc lộ vẻ kinh hãi. Ngay một khắc sau, Lăng Tiếu sững sờ, cự huyết hung yêu phát ra trăm miệng máu đồng loạt hướng Lăng Tiếu phun huyết dịch đỏ tươi bao trùm tới. Năng lượng của nó còn tương đại hơn hắn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới đỉnh đầu. Lăng Tiếu lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng cửu dương phần thiên quyền không ngừng đánh tới, muốn đem huyết dịch quỷ dị bắn tan. Oanh! Huyết sóng quả nhiên bị đánh tan, nhưng không toàn bộ bị tiêu diệt. Một chút huyết dịch hóa thành vài tiểu huyết hung yêu dựa vào thân thể hắn. Chúng nó giống như ký sinh trùng đói khát, đem hết toàn lực muốn thôn phệ hắn. Ngọn lửa của hắn bắt đầu khởi động lên, nhưng vẫn không thể đem những tiểu huyết hung yêu thiêu hủy toàn bộ. Trong lòng hắn hoảng hốt. Chẳng lẽ loại này đã tới mức cực hạn không thể tan sao? Ngay lúc hắn tăng hỏa cực lớn, cự huyết hung yêu lại phun ra huyết sóng khiến Lăng Tiếu hoảng sợ thối lui về phía sau. Nhưng hiện tại hắn muốn rút lui thì đã muộn. Cự huyết hung yêu khắp bốn phía vươn dài ống tịt hướng Lăng Tiếu bao vây, mạnh mẽ đem toàn bộ đường lui của hắn ngăn chặn. Lúc Lăng Tiếu muốn giết ra đường máu, huyết sóng đã đập xuống trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất. Lực đánh của huyết sóng thật lớn, mang theo tử khí dày đặc. Đây rõ ràng là thứ diệt ngọn lửa của hắn. Hiện tại, quanh thân hắn đều bị huyết dịch bao vây, đồng thời cũng bị sát khí áp chế hỏa diễm, khiến cho hắn bị đè dưới đất khó có thể giải thoát. Hắn vừa đem hết toàn lực bày ra hơn 10 thước tại một chỗ bị huyết sóc áp xuống. Huyết sóng hóa thành vô số huyết hung yêu đem hắn lôi kéo hấp vệ. Cùng lúc đó Lăng Tiếu cảm thấy có nhiều miệng máu đang cắn lấy ra thịt hắn rất nhanh cuốn lấy huyết dịch. Không tốt. Lăng Tiếu quát một tiếng, thiên hỏa châu cấp tốc vận chuyển, hỏa lực cường đại đem những huyết hung yêu không ngừng thiêu hủy, mà tiên thiên âm phong châu rốt cục phát huy tác dụng, đem tử khí ẩn chứa bên trong huyết dịch hấp thu không còn, khiến chúng không áp chế được thiên hỏa, đồng thời còn tăng cường lực lượng của dị châu. Bồng, tử xích hỏa diễm bừng cháy lên, đem huyết dịch cùng huyết hung yêu xung quanh đều thiêu hủy tan rã. Mà cự huyết hung yêu phát ra thanh âm rên rỉ, ống thịt rốt cục hướng Lăng Tiếu quấn tới, từng miệng đầu máu hướng đầu hắn táp xuống. Cự huyết hung yêu đã tới 11 giai trung cấp, lực lượng cùng huyết dịch thật sự phi thường, lại làm cho hỏa diễm không thể tiêu hủy trong nhất thời. Bên trong một ống thịt trói buộc thân thể Lăng Tiếu, một miệng máu khác bao trùm đầu hắn, muốn đem hắn hoàn toàn tan nuốt. Lăng Tiếu muốn dãy giụa chạy trốn nhưng không có cách nào, cứ như vậy bị cự huyết hung yêu bắt giữ. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy khó chịu vì bị trói buộc, trên đỉnh đầu là một cái miệng máu to đang há ra, một hương vị khó chịu khiến hắn muốn nôn. Nhưng mà cho hắn muốn nôn, cũng phải giải quyết nguy cơ trước mắt kẻ đa. Con huyết hung yêu quá lợi hại, khó trách không ít trí tôn tới đây đều bị tổn thất quay về. Mà huyết lãng của chúng có thể dập lửa, vậy còn có lực lượng nào có thể khắc chế chúng đây? Lăng Tiếu không thể ngồi không mà chẳng làm gì, hắn phải lập tức phản kích, bằng không hắn phải chết. Hắn nhìn cái miệng muốn ăn thịt hắn, muốn uống máu của hắn, nhưng may mắn trên đầu có Long Phượng Thần Tô che chắn, không bị cái miệng khổng lồ này nuốt chửng. May mắn Thiên Hỏa Châu của hắn đã tiến giai, cho dù Chí Tôn Thủy Thần cũng có thể bị thiêu đốt thành tro, mà Tiên Thiên Âm Phong Châu cũng có thể hấp thu tử sát chi khí. Vốn Tiên Thiên Âm Phong Châu có thể thôn phệ tử sát chi khí của huyết hung yêu, hỏa diễm của thiên hỏa có thể lao tới mà không bị dập tắt. Chỉ cần một môi lửa dính vào huyết hung yêu thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Mà thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lúc này đã xuất hiện. Và thời khắc này không phải lúc ẩn giấu thực lực, nếu không hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Lực lượng của hai viên thiên châu có thể áp chế huyết hung yêu, mà Lăng Tiếu nhanh chóng thoát khỏi trói buộc. Huyết hung yêu không cam lòng phun ra huyết đãng qua phía Lăng Tiếu, nó muốn hút khô máu của nhân loại này mới thôi. Lăng Tiếu vào lúc này dùng cửu dâng phần thiên quyền anh soát con huyết hung yêu ở đối diện, giết ra một con đường máu, không thể bị đám huyết hung yêu này quấn quanh nữa. Rốt cục, thần hồn phân thân của hắn cũng có thể phát huy. Đế Long Diệt Thiên Quyền thức thứ tư, phần thiên phá nhật, trực tiếp đánh vào đầu huyết hung yêu. Oanh! Lăng Tiếu vô cùng tức giận, thiếu chút nữa lửa giận đã thiêu đốt sạch nội tạng của hắn. Thần hồn phân thân cũng nhanh chóng tăng lực chiến đấu lên cao nhất, lực lượng bức thẳng tới Chí Tôn Trung Giai, lại dùng Đế Long Diệt Thiên Quyết oanh sát huyết hung yêu, uy lực của nó quá khủng bố. Núi cao của phiến thiên địa này đã bị phá hủy, còn huyết hung yêu vào lúc này bị đánh sát thành bừa bãi, vô số máu đen bắn ra ngoài, trên mặt đất có một hố to xuất hiện, vô số hỏa diễm bắn ra tứ phía, biến nơi này thành bình địa. Huyết hung yêu ở bốn phía cũng bị hỏa diễm ảnh hưởng, nên chết rất nhiều, số còn lại may mắn chạy thoát. Mà phương hướng chúng chạy trốn cũng bị Lăng Tiếu phát hiện, bởi vì dù bỏ chạy, nhưng huyết khí còn tàn dư, vẫn lưu lại không ít. Mà những con huyết hung yêu không trúng chiêu chết ngay cũng hóa thành vô số huyết yêu nhỏ trốn đi, lực lượng giảm nhiều. Lăng Tiếu không lập tức đuổi theo, hắn phát huy ra nhìn kỹ đối sách, tuyệt đối không thể tay không quay về như thế. Xem ra huyết hung yêu đạt tới ngoài thập giai mới thật sự nguy hiểm, nếu không có lấy lưỡng đại dị châu, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu nội tâm thở dài, hắn nhường chút nghĩ ngợi và nói, tại sao quên tên kia chứ? Sau khi dứt lời, bên cạnh hắn hiện ra một đạo thân ảnh, đây không phải Bại Gia Tử sao? Hè lão đại, cuối cùng ngươi cũng cho ta ra ngoài hít không khí rồi. Bại Gia Tử thập phần hưng phấn nói, rất hiển nhiên nó ở trong dược đỉnh buồn bực, muốn điên rồi. Kỳ lân hòa thân của Bại Gia Tử uy lực rất mạnh, nó có thể trợ giúp giải quyết được các quấy rầy nhỏ, lúc này có tác dụng phụ trợ ở đây. Không chỉ cho ngươi ra ngoài thông khí, còn phải giúp lão đại tiêu diệt một ít hung vật, diệt bao nhiêu được cứ diệt. Lăng Tiếu nhắc nhở. Bại Gia Tử nhìn qua bốn phía nói, chỗ này có một cỗ yêu tà chi khí, bất quá ta là Hòa Kỳ Lân nhất tộc không sợ nhất chính là cái này, có ta ở đây lão đại ngươi có thể yên tâm. Lăng Tiếu cười nói, hy vọng ngươi có thể khiến cho ta bớt lo. Nói xong Lăng Tiếu lại gọi ra một ít thần thi ma. Những thần thi ma này mang ra khỏi loạn táng chi địa, tổng cộng có mấy chục con, mỗi con đều có thực lực thần vương thấp giai đỉnh phong, càng có bốn con bán thủy thần. Những thi ma này không có tính mạng chi lực, cũng không sợ đám huyết yêu hợp phệ. Chọn bọn chúng đối phó đám huyết hung yêu là rất tốt, bản thân bọn chúng cũng có chiến lực cường đại. Lăng Tiếu cũng không hy vọng xa vời bọn chúng có thể giết sạch huyết hung yêu, nhưng mà bọn chúng có thể kiềm chế không ít huyết hung yêu thì hắn có thể chuyên tâm đối phó đám mạnh hơn. Đồng thời hắn cũng muốn cho bọn chúng mở đường, tra dò tình huống. Phía sau Lăng Tiếu, động có 8 thi ma lao qua hướng đám huyết hung yêu rút đi. Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử theo phía sau, mau chóng tiến vào huyết nê trì. Trên đường đi, Lăng Tiếu cũng phát hiện không ít linh thảo huyết lệ. Chúng là thần vật tầm bổ máu huyết, tất cả hắn thu lại. Trên đường đi không có huyết hung yêu cường đại, chỉ có một ít tiểu tạp ngư lai tạp mà thôi. Bại Gia Tử là thiêu đốt không còn. Những thi ma này tiêu diệt đám huyết hung yêu nhỏ yếu, bởi vì chúng không có huyết khí để thôn phệ, nên bị đám thi ma đánh thành bãi máu, lực lượng giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có huyết hung yêu nhỏ yếu sao? Không thể nào. Trong lòng Lăng Tiếu nghi ngờ. Trên đường hắn đi không nhìn thấy con huyết hung yêu cường đại nào. Kỳ thật sử dụng uy lực khủng bố của huyết hung yêu lúc trước đủ khiến bất cứ chí tôn thủy thần nào suy sụp. Hắn tiến thẳng vào nơi này chẳng khác gì không nể nang huyết hung yêu. Nhưng đây là địa bàn của huyết hung yêu. Bọn chúng tuyệt đối không là bận tâm cho Lăng Tiếu diệt sát. Bọn chúng đang mở thế trận chờ Lăng Tiếu đi vào. Hai ngày sau, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng đi tới nơi có huyết khí mạnh nhất. Nơi này bốn phía là núi cao, trên mặt đất có vô số kỳ hoa dị thảo tầm bổ khí huyết. Hắn hái được không ít là á thánh hoặc thánh thảo, thậm chí có một ít thần thảo nằm ở nơi hung hiểm. Lăng Tiếu nhìn thấy những thánh thảo và thần vật này thì đỏ mắt, đây chính là tài liệu chữa thương tốt nhất. Hắn muốn thu thập tất cả những linh thảo này, thập giai thì cứ cho chúng sinh trưởng, cao dài thì dùng hắn luyện đan. Mà phía trước những linh thảo này có một chém đầm đầy máu tươi, huyết khí nồng đậm, thật sự khiến người ta chấn động tâm thần. Đây chính là huyết đàm chi trong truyền thuyết. Lăng Tiếu ở phía xa nhìn đầm máu này, mùi tinh huyết nồng đậm bao phủ bốn phía, khí huyết trùng thiên khiến huyết dịch trong người hắn bị dẫn động. Nhưng cái đầm máu này lại độc nhất vô nhị của thế gian, tuyệt đối người nào cũng muốn nhâm mình trong đó một lần. Lăng Tiếu có cảm giác không thể chờ đợi được nữa, nhưng hắn biết nguy cơ chính là vào lúc này. Rất nhiều huyết hung yêu rốt cục lại xuất hiện một lần nữa, từng con vây quanh hắn và Bại Gia Tử vào bên trong, hương vị tinh huyết kia không tản đi, còn nồng đậm hơn rất nhiều. Những con huyết hung yêu này ít nhất cũng phải mấy ngàn con, hơn nữa đạt tới thập nhất giai tới 10 con. Chúng lúc này há to cái miệng đỏ tươi, bọn chúng không ngừng dọa nạt Lăng Tiếu. Đây là một con huyết hung yêu vương, thân thể của nó khổng lồ, huyết khí nồng đậm phát tán ra lệ khí đỏ rực. Con huyết hung yêu vương này cũng đủ bá khí, nó không tự mình ra tay mà cho đám thủ hạ ra tay với Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử. Từ từ chú ý, không nên bị chúng nuốt sống đấy. Trong tay Lăng Tiếu cầm băng hỏa kiếm, mà thần hồn phân thân cũng đã xuất hiện. Bại Gia Tử nhìn bọn chúng cũng không có ý khứ khiếp đảm. Trong nháy mắt hóa thành bản thể nói, lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ xé nát chúng giờ đây. Bại Gia Tử gào rú một tiếng, lúc này một đạo hỏa mang từ trong miệng bay ra ngoài, trực tiếp bắn thẳng vào con huyết hung yêu vương. Nhưng mà còn chưa tới trước mặt đám huyết hung yêu vương thì huyết đáng đã bao phủ trói nó lại. Trong nháy mắt hỏa diễm bị giật tắt. Nhìn thấy cảnh này, chiến ý Bại Gia Tử cũng được kích thích, thân thể không ngừng lao tới phía trước. Nhưng mà thời điểm này, dưới chân Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện vô số huyết thủ, giống như huyết ngục có vô số an hồn bao phủ, vô số tử sát chi khí huyết thủ lao thẳng tới. Lăng Tiếu phản ứng nhanh chóng, tay cầm băng hỏa kiếm chém ra vô số chiêu, chém chúng gãy đoạn hoàn toàn. Nhưng mà những huyết thủ này giống như vô tận, càng không ngừng mở rộng miệng. Bọn chúng nhanh chóng kéo Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử, muốn nhanh chóng dùng huyết thủ này khốn chết bọn họ. Những thần thi ma gặp kết cục như vậy, lực lượng của chúng không cách nào thoát khỏi huyết thủ nên bị trói lại. Lăng Tiếu lợi dụng hỏa diễm phòng ngự bản thân, những huyết dịch bao phủ hắn bị đốt bốc hơi, mà tiên thiên âm phong châu cũng bắt đầu phát huy tác dụng của nó, thôn phệ toàn bộ tử sát chi khí. Tiên thiên âm phong châu lúc này rất kích động, si mị thiên hỏa châu cũng lao ra ngoài, nó không muốn yếu kém hơn chút nào. Bây giờ có rất nhiều tử sát chi khí cung cấp cho nó, nó càng thêm cao hứng không thôi. Huyết dịch và tử sát chi khí không cách nào áp chế được thiên hỏa, chúng bị thiên hỏa thiêu đốt không còn. Lăng Tiếu cũng chém ra băng hỏa kiếm chung quanh, mỗi kiếm chém ra những huyết thủ nơi này đóng băng. Có thiên hỏa và tiên thiên âm phong châu thập nhất giai tương trợ, đủ khiến Lăng Tiếu bảo trì lợi thế bất bại. Nếu như có Chí Tôn Thác ở đây thì chính là tử lộ, bởi vì những huyết dịch này tùy thời đều có thể biến thành huyết yêu hung, thôn phệ máu huyết bọn họ. Lang Tiếu khí thế đại trấn, vốn định giải cứu bại gia tử, cũng may thần hỏa của nó có thể bảo vệ không bị thương tổn gì, nhưng thực lực giảm đi, không tác dụng gì. Lang Tiếu cùng bại gia tử đều bay lên không trung, mà đám huyết hung yêu thập nhất giai thì đã phát động công kích, bọn chúng lúc này há to miệng hút mạnh. Lang Tiếu cũng không khách khí cái gì, hắn cầm băng hỏa kiếm chém những huyết khí đang bắn tới, mà những huyết dịch này muốn hóa thành huyết hung yêu hấp thu máu huyết của hắn thì bị thiên hỏa thiêu đốt, đốt cho bọn chúng bốc hơi không còn gì. Mà bại gia tử bên này hỏa mang đại thịnh, thiêu đốt huyết dịch cực mạnh. Nhưng thực lực của nó vẫn là thập giai cao giai, vẫn bị những huyết thủ quấn quanh. Nó biết đám yêu vật này rất mạnh, nó không có biện pháp đối phó. Trước đó, nó thề son sắt sẽ giúp Lăng Tiếu, bây giờ ngược lại biến thành phiền toái của Lăng Tiếu. Nó nhanh chóng bị cái miệng to lớn thôn phệ. Lúc này nó không thể nhịn được giống to lên, nó cầu cứu Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không thể không quay đầu lại chém tới chỗ bại gia tử. Những huyết thủ kia bị chém rất nhiều, những cái miệng máu kia cũng bị thiêu đốt co rút trở về. Cút đi cho ta! Thân ảnh Lăng Tiếu lúc này đã động, kiếm mang quét qua những huyết thủ chung quanh bại gia tử. Cũng may thân thể của đám huyết yêu hung không có cường đại, nếu như thân thể của chúng cứng rắn như cổ thần khí thì bại gia tử lần này phải chết rồi. Yêu vật đáng chết, xem thánh hỏa chi quang của ta đây! Bại gia tử thoát khốn thì vô cùng tức giận, cái sừng trên trán của nó sáng lên, rốt cục nó cũng dùng sát chiêu của mình. Bại gia tử có lực công kích mạnh nhất chính là cái sừng của mình, mà ngọn lửa kia vô cùng khủng bố, trực tiếp bắn trúng những con huyết hung yêu kia, thiêu đốt thành tro bụi. Đám huyết hung yêu kia lại còn không dám tới gần bại gia tử, mà bại gia tử không muốn bỏ qua cho chúng, hỏa diễm thiêu đốt chúng ngay. Những huyết hung yêu này há miệng phun ra huyết lãn, muốn ngăn cản hỏa diễm. Thực lực bại gia tử đúng là có hạn, xem như nó đã dùng lực lượng bổn nguyên, cũng chỉ có thể thiêu đốt những huyết lãng kia không cách nào bắn trúng người của huyết hung yêu. Lăng Tiếu nhìn qua bại gia tử quát lên. Từ từ, ngươi vào trước đi. Lăng Tiếu biết rõ bại gia tử không cách nào làm gì được đám huyết hung yêu, không cần thiết dòng dài. Bại gia tử cũng lại không dám thể hiện, nghe theo Lăng Tiếu trở vào trong dược đỉnh. Lăng Tiếu cũng không còn bận tâm nào, xách băng hỏa kiếm chém ra, thế kiếm mạnh mẽ, chém thẳng tới đám huyết hung yêu. Hôm nay hắn muốn chém huyết hung yêu vương, sau đó thu huyết đàm trì. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp huyết hung yêu, bọn chúng không chỉ lợi dụng huyết lãng công kích, ngay cả thân thể cũng đầy huyết khí nồng đậm, những huyết khí này có thể hấp thu huyết dịch trong người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào, còn không ngừng tuôn ra ngoài, muốn phá tan mạch máu lao ra ngoài, cảm giác những bành trướng khó chịu khiến hắn từ không trung rơi xuống đất. Vào thời khắc này, thần hồn phân thân ẩn nấp thập lâu cũng có phát uy. Nó tấn công đám huyết hung yêu đến gần nhất. Đế Long diệt thiên quyền, hỏa diễm hừng hực nện vào một con huyết hung yêu thập nhất giai. Con huyết hung yêu bị đánh tàn nát. Đám huyết hung yêu khác không biết xảy ra chuyện gì trực tiếp bị Lăng Tiếu đánh hủy thân thể. Hấp lực trên người chân thân Lăng Tiếu giảm nhiều, hắn lập tức có cảm giác được giải thoát, nâng tay lên và khe nứt không gian mấy vạn trượng hiện ra, vô số hỏa diễm từ thiên ngoại lao thẳng xuống, càng không ngừng nện vào đám người huyết hùng yêu. Hắn muốn chém tận giết tuyệt, nhưng hắn biết chuyện này là không thể. Chân thân cùng phân thân càng không ngừng công kích, thế lửa hừng hực, thiêu đốt nồng đậm. Rất nhiều huyết hùng yêu thấp giai bị thiêu đốt mà chết, có không ít thì trốn được bao xa thì trốn thật xa. Chỉ có những con đạt tới thập nhất giai mới có thể tắt lửa mà thôi. Nhưng mà đám huyết hung yêu này đã không thành quân, ưu thế đại quân đã mất, ưu thế hiện tại nằm trong tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu và thần hồn phân thân lúc trước không nộ ra gì, đột nhiên tập kích tuyệt sát mới có được thần diệu như vậy. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Lăng Tiếu có thể đánh cho đám huyết hung yêu không kịp trở tay. Nhưng hắn tiêu diệt huyết hung yêu còn không có khả năng, những con huyết hung yêu vương thập nhất giai đỉnh phong nổi giận rồi. Nó hét to một tiếng, Hơn Nhàn cái miệng máu há ra, nó không e sợ chút hỏa diễm nào cả, nó vọt thẳng tới trước mặt Lăng Tiếu, cái miệng của nó mang theo tinh huyết nồng đậm, sinh ra khí tức rất tanh hôi. Lăng Tiếu trái trốn, né phải, muốn nhanh chóng né qua những công kích này. Thế nhưng, cái miệng của con quái vật này quá nhiều, hắn chỉ có thể ở tại chỗ mà không thể thoát ra. Lăng Tiếu dùng toàn lực muốn chém đứt cái miệng này, thế nhưng băng hỏa kiếm của hắn chém lên thì chỉ lưu lại dấu ngấn màu bạc mà thôi, không cách nào chém đứt được. Lăng Tiếu lần đầu tiên cảm nhận được vô lực như vậy, huyết hùng yêu vương này quả nhiên đáng sợ. Có một lát những cái miệng này không ngừng lao tới, Lăng Tiếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể như vỡ tan, lực lượng trói buộc quá lớn. Sau đó thân hồn của hắn đã tiêu diệt rất nhiều huyết hùng yêu, trực tiếp công kích con huyết hùng yêu vương này. Đế Long diệt thiên quyết thức thứ 6, song long phong sát. Phần thân Lăng Tiếu lập tức triển khai chém giết, cho dù huyết hùng yêu vương thập nhất giai đỉnh phong cũng không cách nào chịu được lực lượng hủy diệt mạnh nhất này. T. Con huyết hùng yêu vương này tức giận, nhưng trong nháy mắt, những huyết hùng yêu phát ra tiếng thét to, những cái miệng vây quanh Lăng Tiếu co rút lại. Lăng Tiếu một kích đắc thủ, chân thân và phân thân cùng ra một chiêu, hắn muốn diệt sát huyết hùng yêu vương này. Nhưng mà làm thế chỉ kích thích lực lượng cường đại nhất của huyết hùng yêu vương, huyết lãng thao thiên không ngừng quét qua các nơi. Huyết hùng yêu vương thập nhất giai cao giai quá khó chơi, vừa hung ác vừa khủng bố. Thiên địa bị nhuộm thành một màn máu, máu tươi cay cuồng, người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Lăng Tiếu và phân thân không ngừng lui lại, bọn họ tránh huyết lãng bay lên thật cao, mọi người cảm giác thấy xương như rạn nứt, lực lượng vô cùng khủng bố. Bản thân Lăng Tiếu, tương đương cổ thần ký thấp giai, thân thể vô cùng cứng rắn, lại bị những huyết hùng yêu nhanh chóng rút máu của hắn. Mà thần hồn phân thân của hắn tiềm ẩn, những huyết dịch bay ra ngoài thì phân thân của hắn biến thành huyết nhân, đồng thời cũng bị huyết hùng yêu tập kích như chân thân. Tình hình Lăng Tiếu vô cùng nguy cấp. Trong thời khắc này, thần hồn phân thân Lăng Tiếu hóa thành vô hình, nhanh chóng tiến vào giữa thức hải, hồn lực được bảo tồn thật nhiều, không đến mức triệt để sụp đổ, cũng sắp bị huyết hùng yêu thôn phệ huyết nhục. Nhưng mà, tiểu huyết hung yêu này bị nó thu vào trong thức hải. Bọn chúng chết thật nhanh, Thiên Hỏa Châu cũng nhanh chóng đốt bọn chúng thành tro tàn. Mà lúc này chân thân của Lăng Tiếu mau chóng khôi phục thân thể, đồng thời lui ra phía sau. Huyết hung yêu lại quấn quanh, vô số miệng máu cắn xé về phía Lăng Tiếu, trong nháy mắt hấp lực tăng lên, huyết khí tuôn ra ngoài. Lăng Tiếu cảm thấy tính mạng của mình trôi qua nhanh chóng, máu huyết không ngừng bị sói mòn, bằng không hắn cũng như lúc trước cứu giúp lão tổ tông, mất máu quá nhiều. Năm đó hắn thật vất vả mới bổ sung được một nửa huyết mạch, tiếp tục như vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu dốc sức liều mạng áp chế, hắn thúc giục lực lượng thiên hỏa tới mức tận cùng, hỏa điểu trùng thiên thiêu đốt cái miệng máu. Nhưng huyết hùng yêu vương quả thật quá mạnh, cho dù thiên hỏa thiêu đốt cũng không rút trở về, giống như nó quyết tâm hút chết Lăng Tiếu. Lăng Tiếu càng ngày càng lo lắng, bỗng nhiên hắn nghĩ ra biện pháp bổ cứu, thần hồn phân thân xuất hiện, đồng thời bồ đề thần cung trong tay, trong nháy mắt hắn cài tên bắn thẳng vào huyết hùng yêu vương. Lần này là bồ đề thần tiễn chân chính, hoàn toàn phát huy ra uy lực bồ đề thần cung, một đạo hào quang sáng ngời như mặt trời xuất hiện, lực lượng thì vô cùng mãnh liệt, giống như mặt trời thiêu đốt. Còn huyết hùng yêu vương, yêu trí đã cực kỳ cao thâm, nó ý thức được mũi tên này đáng sợ, ý định lợi dụng cái đuôi quét qua. Nhưng mũi tên quá nhanh, cho dù là trí tôn cao giai muốn tránh cũng không dễ dàng. Oanh! Rốt cục huyết hùng yêu vương cũng trúng chiêu, nó giống to kêu lên, huyết hoa bắn ra bốn phía, mà Lăng Tiếu bị hấp thu hơn phân nửa huyết khí đã vận chuyển thiên hỏa tới mức tận cùng, hắn thở ra một hơi. Bộ dáng của hắn bây giờ vô cùng chật vật, thần sắc vô cùng tái nhợt, hơi thở cũng trở nên bất định. Có thể thấy mất đi huyết khí này đối với Lăng Tiếu thật sự là tổn thất thật to lớn. Nếu như không được bổ sung, hắn muốn đột phá chí tôn trung giai là không thể nào. Huyết hùng yêu, hôm nay bản cung chủ phải tiêu diệt người. Lăng Tiếu hung ác thét lên thật to. Lăng Tiếu lúc này tức giận chưa từng có, cho dù bị đánh trọng thương thì hắn cũng khỏi hẳn, nhưng máu huyết bị mất thì rất khó bù trở về, nhất là đạt tới chí tôn thủy thần cảnh, mỗi giọt máu huyết đều rất quý trọng. Hắn lúc ở Huyền Linh Đại Lục bị Lão Tổ Tông hút đi máu huyết, ít nhất không được ít thủy nguyên chi lực bồi dưỡng trở về tăng trưởng chút tu vi, giúp hắn bổ sung không ít khí huyết. Sau đó, hắn lại dùng không ít thần vật mới có thể khôi phục lại được. Hôm nay, bị con huyết hung yêu vương này rút đi hơn phân nửa máu huyết. Đây là dao động căn cơ của hắn đấy. Chuyện này làm sao không tức giận cho được. Hắn biết rõ dựa vào một mũi tên bồ đề thần cung của hắn thì chỉ gây tổn thương cho huyết hung yêu vương mà thôi. Muốn nó biến mất là không có khả năng, huống chi gần đó có không ít huyết hung yêu còn không biến mất. Quả nhiên sau khi con huyết hung yêu vương này bị thương rất nhanh, nó đã hội tụ huyết dịch tàn đi và trọng tổ thần thể. Bây giờ nó càng cuồng bạo hơn, rõ ràng lợi dụng những cái miệng kia hấp thu phân thân của Lăng Tiếu và bồ đề thần tiễn, áp nó gãy bồ đề thần tiễn. Lăng Tiếu đau lòng không thôi. Hắn từ phong thần đàn cổ điện tìm được 3 cây bồ đề thần tiễn, bây giờ bị hủy 1 cây, bây giờ chỉ còn lại 2 cây mà thôi. Bởi vì sau khi hư hao khó tìm được thứ khác thay thế nó. Chết đi, đi chết đi cho ta! Lăng Tiếu tức giận tới cực điểm, rốt cục đã muốn giết nó. Dược đỉnh trong tay biến hóa thành hình dạng, hơn nữa càng biến càng lớn, từ trên cao áp xuống. Huyết hùng yêu vương không biết Lăng Tiếu muốn làm gì, nhưng nó không muốn cho Lăng Tiếu xuất chiêu, vừa rồi bị thương đã vô cùng khó chịu. Cả ngàn cái miệng máu của nó mở ra, vô số huyết lãng bắn thẳng về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sớm có phòng bị, hắn dùng tốc độ nhanh nhất né qua chiêu này. Sau đó, hắn đối diện con huyết hùng yêu vương, hắn dùng miệng dược đỉnh oanh sát huyết hùng yêu vương. Bông! Dược đỉnh kêu lên một tiếng trầm đục, một đạo hắc hỏa từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài. Hắc hỏa này không phải là hỏa diễm Lăng Tiếu hấp thu trong niết bàn không gian sao? Nó còn khủng bố hơn Si Mị Thiên Hỏa Châu nhiều lắm. Đây chính là hỏa diễm do thủy nguyên thạch ôn dưỡng, cho dù chí tôn cao giai thủy thần cũng không thừa nhận nổi hỏa diễm này. Mà trên khu vực này toàn là yêu vật, hỏa diễm này chính xác là khắc tinh của chúng. Hắc hỏa hàng lâm khiến cho vô số thiên hỏa từ các nơi khác hội tụ nhanh chóng trên người huyết hùng yêu vương. Huyết hùng yêu vương dường như cảm nhận được uy hiếp, dáng vẻ của nó run run, cả ngàn cái miệng máu phun ra ngoài muốn ngăn cản hắc hỏa. Nhưng ngoài máu tươi, không tác dụng gì, không làm được gì. Huyết lãng bị hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi, vô số hắc hỏa bắn tới. T. Huyết hùng yêu vương liên tục kêu lên, huyết hùng yêu tuần đó tụ tập, vẫn còn 3-4 ngàn con, vừa rồi Lăng Tiếu chỉ diệt tới không tới 1/3 huyết hùng yêu mà thôi. Bọn chúng cũng phun huyết lãng của mình ra ngoài muốn dập tắt hỏa diễm ở trên địa bàn của chúng, bằng không bọn chúng phải chôn vùi trong này. Vô số cột máu phun ra, tràng cảnh này quá mức quỷ dị và tà ác. Lăng Tiếu sợ hắc hỏa không đủ, vì vậy hắn tăng thêm không ít, đồng thời cũng cho Thiên Hỏa Châu xuất hiện, hóa nó thành một con hỏa điểu thiêu đốt đám huyết hùng yêu chung quanh. Hai bút cùng vẽ, toàn bộ huyết hùng yêu bị tiêu diệt ở nơi này. Hắc hỏa không hổ là hỏa diễm cao nhất thế gian, mặc kệ những huyễn lãng kia rất mạnh, lực lượng kinh khủng, nhưng sau khi chúng phải hắc hỏa thì lập tức bốc hơi đi. Rốt cuộc hắc hỏa cũng tới trước huyết hùng yêu vương, con huyết hùng yêu vương này hoảng sợ kêu to luôn. Nó muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này, bằng không sẽ bị hắc hỏa này thiêu đốt đến chết không còn. Nhưng nó đánh giá thấp hắc hỏa này, tử sát chi khí dung mãn trong phiến thiên địa, lại có vô số yêu khí cây cối, lại có tác dụng thúc giục hắc hỏa thiêu đốt. Mà hắc hỏa này dính vào người nó thì nổ tung ngay. Trong nháy mắt hỏa diễm lan tràn ra chung quanh. Đám huyết hung yêu chung quanh nghênh đón tai nạn lớn nhất của chúng. Phạm vi ngoài ngàn dặm chung quanh nhanh chóng biến thành biển lửa. Hắc hỏa càng cháy càng hung mãnh, càng cháy càng to hơn. Đám huyết hung yêu dù chạy xa nhưng dính vào một chút thì lập tức tiêu tán. Cho dù con huyết hung yêu vương cũng không ngoại lệ, nó muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được hắc hỏa. Kết cục chính là nó từ từ tan biến. Lăng Tiếu nhìn qua một màn này thì thở dài nói, cuối cùng thì cũng diệt sạch. Nhưng sau đó Lăng Tiếu nhìn qua hướng huyết trì, phát hiện hắc hỏa có xu hướng leo qua hướng huyết trì. Mà mẹ nó chứ, mệnh căn của bản trung không thể bị hủy. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, cầm dược đỉnh dùng tốc độ nhanh nhất lao qua đám huyết trì, đồng thời cũng thu hồi hắc hỏa ở gần huyết trì. Mà thiên hỏa dị châu ở xa, khu trừ đám huyết hung yêu, tuyệt đối không cho chúng chạy đi. Lăng Tiếu hạ xuống bên cạnh huyết đàm trì, người được mùi máu nồng nặc của chúng, thật sự hận không thể lập tức ngâm vào trong huyết trì này một phen, đồng thời khôi phục máu huyết tổn thất của mình. Lúc này hắn nhanh chóng thu thập thần vật và thánh dược chung quanh huyết đàm trì. Ê, đồ tốt đều là của ta. Lang Tiếu cười to một tiếng. Nhưng sau khi hắn thu một chút thì lẩm bẩm. Thánh thảo và thần tài nơi này sinh trưởng tốt như vậy, nhất định là được huyết đàm trì này trợ giúp. Nếu biến khu vực chung quanh huyết đàm trì thành ruộng tốt, lại đào cả khối bảo địa này đi, ngay sau hảo hảo bồi dưỡng tin tưởng sẽ trở thành dưỡng được rất nhiều thần vật bổ sung khí huyết. Nghĩ đến đây, tâm tư Lăng Tiếu khẽ động. Hắn nhìn vùng đất chung quanh huyết đàm trì và vui vẻ không thôi. Hắn hưng phấn tới cực điểm, hắn muốn thu tất cả thần vật bảo địa ở đây. Quản huyết đàm trì gì đó, hắn cũng sẽ mang đi, một chút chỗ tốt cũng không lưu lại cho người ngoài. Hắn không thể nói là khẩu vị đúng là quá lớn đi. Không có biện pháp, huyết đàm trì này đối với bất cứ cổ tộc nào cũng phải đỏ mắt, mà hắn thân là người kim tộc cùng hồn tộc, huyết đàm trì này tuyệt đối trọng yếu. Nếu như mang nó trở về, vậy chuyến này coi như đi không tệ. Lăng Tiếu nói là làm, hắn tìm được một cốc thần dược huyết yêu hoa vương, sau đó thôn phệ nó. Nó chính là chí tôn thần tài, có được tác dụng bổ sung khí huyết cường đại, có thể tầm bổn khí hồn. Hiện tại Lăng Tiếu nhìn qua dãy núi bị thiêu đốt, phát hiện mấy vạn dặm quanh đây không có ngọn cỏ nào cả, vô số huyết hung yêu đã bị biển lửa thôn phệ. Nhưng đột nhiên Lăng Tiếu phát hiện ra thế lửa không ngừng lan ra xa hơn. Khu vực này là rừng rậm nguyên thủy, cây cối cỏ dại không ít, mà hắc hỏa diễm là hỏa diễm chí cường. Trong hoàn cảnh như thế tiêu sạch nơi này cũng không gì khó, một khi gió lớn thổi qua, chỉ sợ nơi này biến thành địa ngục. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu cũng gấp lên, hắn tuyệt đối không cho hắc hỏa tiếp tục phá hủy rừng rậm nguyên thủy nơi này nữa. Bởi vì nơi này đang có vô số sinh linh đang sinh tồn đấy, nếu như triệt để phá hủy nơi này sẽ tổn thương thiên hòa. Hắn cũng phát hiện toàn bộ đám huyết hung yêu đã bị tiêu diệt, bây giờ thu hồi hắc hỏa rồi nói sau. Lăng Tiếu chấn động cầm theo dược đỉnh lăng không bay lên quát. Thu cho ta! Dược đỉnh lúc này thu hắc hỏa không còn chút nào. Dược đỉnh không hổ là cổ thần khí cấp cao nhất, nhưng nó có công hiệu còn hơn cả tấn công, nếu lợi dụng tốt vẫn có thể đại thành là sát khí to lớn. Nếu như có người nào từng cầm qua hắc diệu đỉnh mà biết Lăng Tiếu xem thần khí chuyên luyện đan là đại sát khí, không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi thu toàn bộ hắc hỏa xong, mấy chục ngọn núi chung quanh bị thiêu đốt, cảnh vật hoang tàn thê lương xuất hiện. Cũng bởi vì lần thiêu hủy này, vạn yêu xâm lâm ít đi một đời yêu vật tà ác. Lăng Tiếu quay trở lại trong huyết trì gọi Bại Gia Tử ra. Bại Gia Tử nhìn chung quanh nghi ngờ. Lão đại, đám yêu vật kia đâu? Đã bị lão đại ngươi giải quyết rồi. Ngươi ở gần đây xem có thứ nào còn sống sót không, phải tiêu diệt sạch cho ta. Lăng Tiếu nói. Huyết hung yêu đúng là yêu vật khủng bố, nếu như có diệt sạch thì đó là chuyện tốt. Dạ lão đại. Bại Gia Tử ứng một tiếng, cái mũi của nó động động rời khỏi Lăng Tiếu, tìm đám huyết hung yêu còn sót. Lăng Tiếu nhìn qua huyết đàm trì, thánh thảo thần tài chung quanh bắt đầu bị hắn hấp thu. Bây giờ hắn muốn hưởng dụng thần uy chân chính của huyết đàm trì, nhìn xem có thể bổ sung khí huyết và tiến thêm một bước không. Lăng Tiếu trước khi đi vào trong huyết đàm trì quan sát xem còn huyết yêu hung tồn tại hay không. Hắn ném một thần thi ma vào trong huyết đàm trì dò xét. Thần thi ma đi vào một lúc nhưng không có gì khác sinh. Lăng Tiếu quan sát một lát và nói. Xem ra chỗ này không có huyết hung yêu tồn tại. Xác thực huyết hung yêu không phải ở trong huyết đàm trì. Huyết đàm trì này có thể nói là máu huyết dư thừa của chúng hội tụ. Bọn chúng còn phiền chán không thèm hấp thu huyết dịch ở đây. Hơn nữa huyết dịch ở đây còn là phế không ít cần thiết của chúng. Bọn chúng cần chính là huyết dịch tươi sống của sinh vật khác. Lăng Tiếu thu hồi thần thi ma sau đó nhảy vào trong huyết đàm trì. Huyết đàm trì này trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, có lẽ đã trăm vạn năm rồi. Hơn nữa chiều sâu cũng không ít, hắn vừa tiến vào liền bị nhấn chìm. Trong nháy mắt lỗ chân lông trong người Lăng Tiếu cảm thấy dễ chịu, huyết dịch bắt đầu biến dị. Chỉ thấy huyết dịch chung quanh sôi lên ủng ục, huyết dịch cũ chảy ra ngoài, mà không ít máu huyết mới tiến vào trong người của hắn. Lăng Tiếu cảm thấy huyết mạch của mình sôi trào lên, hắn cảm giác thân thể như nóng lên rất khó chịu. Phải có tác dụng, ta phải buông lỏng thân thể và tinh thần, không thể bài xích. Lăng Tiếu mặc niệm nó một câu, liên tục vận chuyển tổ hoàng thần công, luyện huyết. Huyết mạch của hắn càng ngày càng dễ chịu, nội tâm của hắn cũng buông lỏng, không để ý nóng bỏng người. Im lặng như thế, Lăng Tiếu giống như đang nằm ngủ, tùy ý cho huyết dịch của mình liên hệ với huyết dịch trong đầm. Tổn thất máu huyết cũng từ từ được khôi phục lại, cũng khiến khí huyết của hắn tăng thêm một bước. Cùng lúc đó, huyết mạch kim tộc Lăng Tiếu dường như biến thành một con kim long, mà kim long càng có dấu hiệu tiến hóa. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lăng Tiếu cảm thấy mình như có cảm giác hít thở không thông, như muốn phun ra thứ buồn bực trong lòng. Một tiếng long ngâm vang vọng bốn phía, một con kim long cao vạn trượng bay thẳng lên không trung gào thét, lộ ra dáng vẻ uy vũ bất phàm. Mà tiếng giống này không thua kém gì chân long thần thú thập nhất giai đỉnh phong. Những chí tôn thủy thần bị tiếng giống này công kích thì khó mà chịu nổi. Uy lực một chiêu này rất khủng bố, lực lượng của Lăng Tiếu thì sao? Chuyện này không cần hoài nghi, giai vị của hắn cũng không biến hóa, nhưng huyết mạch kim tộc của hắn đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Có thể nói Lăng Tiếu hôm nay có huyết mạch chi lực tuyệt đối cao nhất trong kim tộc. Tác dụng tăng chiến lực của Hoàng Tần Tông từ 50 lần đã nhảy vọt lên 70 lần, chiến lực cực kỳ khủng bố, tiếp hạn chân long thần thú gia trì gấp trăm lần. Không chỉ như thế, huyết nhục và thần hồn được đề cao, đó là thiên phú của hồn tộc. Thức hải của hắn mở rộng, dung nạp thần hồn càng nhiều, không gian tiến giai càng rộng lớn, hồn lực công kích của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, thần hồn phân thân của hắn đạt tới trí tôn, thập giai viên mãn. Chỉ cần có nhiều hồn lực hơn, liền có thể trực tiếp đạt tới trí tôn trung giai thủy thần. Huyết đàm trì này rất thần kỳ. Lăng Tiếu gần như điên cuồng với nó. Hắn sớm đạt được long huyết kích hoạt huyết mạch lực, từng được trong tộc nhận định có huyết mạch nồng đậm nhất. Hôm nay được huyết đàm gia trì tăng phúc, mới xem như đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Mặc kệ cảnh giới của hắn không tăng lên, nhưng chiến lực thì tăng lên nhiều. Thực lực của hắn vốn có thể địch lại trí tôn thấp giai đỉnh phong, đã nói không chơi. Bây giờ chiến lực tăng thêm mười mấy lần, gặp trí tôn thấp giai đỉnh phong trực tiếp tàn sát, mà gặp những trí tôn trung giai thủy thần cũng có lực bảo vệ tính mạng. Lúc thực lực của hắn đạt tới thấp giai đỉnh phong, cho dù là trí tôn trung giai thủy thần cao hơn hắn một cấp, cũng có lực chiến một trận. Lăng Tiếu cảm nhận được bành trướng lực lượng lại sôi sục. Tốt muốn tìm một người so với hắn cao hơn một giai, là đối thủ hào hào luyện tay. Nhưng bây giờ hắn không đắc ý quên mình. Hắn phải mau chóng tìm được Lăng Thần, Dương Hải và Bàng Thống Các. Lúc này Lăng Tiếu giang hai tay, có hạt huyết châu trong tay, tỏa ra huyết khí nồng đậm. Đây là huyết thần châu ngưng tụ trong huyết đàm trì này, hắn vừa mới ra ngoài tiện tay cầm lấy. Thần huyết châu này với thần vương hoặc chí tôn thủy thần có tác dụng lớn, Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm. Nếu như lão tổ tông có thể hấp thu thần huyết châu, nó không chừng có thể kéo dài khí huyết mấy ngàn năm, có lẽ khôi phục đến đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu lại vào trong huyết đàm trì mò được không ít thần huyết châu, còn lưu lại thật nhiều thần huyết châu tĩnh dưỡng trong đó. Hắn sợ lấy ra toàn bộ thần huyết châu sẽ phá hủy huyết đàm trì thì không tốt. Sau đó bại gia tử tiến đến bên cạnh Lăng Tiếu nói: "À, lão đại, tìm được đám tiểu yêu ta đã thiêu chết cả rồi." Lăng Tiếu gật đầu: "Vậy thì tốt, nếu như chúng trốn không thoát thì thật sự bị quấy rầy." Sau khi hắn nói xong cũng không nhìn qua bại gia tử, xách theo băng hỏa kiếm bắt đầu đào đất chung quanh huyết đàm trì. Băng hỏa kiếm trong tay Lăng Tiếu đã là cự kiếm, trực tiếp cắm vào mặt đất. Hắn lập tức bay vòng quanh khu vực một vòng. Ngay sau đó, hắn giơ tay và quát: "Lên cho ta!" Một long chảo cực lớn thu lấy khu vực này, một đạo lực lượng cường đại như kéo khu vực này lên. Một quyền của chí tôn thủy thần có thể đánh vỡ ngôi sao, một trường có thể trực tiếp phá nhật nguyệt. Một chảo Lăng Tiếu cầm một khu đất lớn thì coi là cái gì chứ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 369 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.